Hotsachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Chương 2: David Aker, nhà tiên phong về tài sản thương hiệu. David Aker là phó chủ tịch công ty Prophet Brand Strategy và là giáo sư trọn đời về chiến lược marketing tại trường kinh doanh Hutz thuộc Đại học Berkeley, California từ năm 2000. E.T. Greeter Professor về Marketing từ năm 1994, J. Gary Sensbyte Professor về chiến lược marketing từ năm 1981 đến 1994, giáo sư từ năm 1970 đến năm 1981, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Goethe Frankfurt tháng 4 đến tháng 5 năm 1987, giáo sư thỉnh giảng Đại học Aoyama Gakuin Tokyo tháng 7 năm 1991. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp từ những đóng góp cho ngành khoa học marketing, trong đó có giải thưởng Paul Converse năm 1996 về những đóng góp nổi bật cho sự phát triển ngành khoa học marketing, giải thưởng Vijay Mahajan năm 2000 về những đóng góp trong sự nghiệp cho lĩnh vực chiến lược marketing, giải thưởng Brookweaver năm 2004 về lý thuyết và ứng dụng marketing, và giải thưởng Innovative Contributions to Marketing năm 2005 của Hiệp hội Quản trị Marketing. Ông đã cho đăng và xuất bản 100 bài báo và 13 quyển sách, trong đó có những quyển như Strategic Marketing Management, Managing Brand Equity, Building Strong Brands, Brand Leadership, đồng tác giả Eric John James Taylor, Brand Portfolio Strategy và From Parker to the World of Brands. Những tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 18 thứ tiếng. Ông được công nhận là một trong 30 nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực marketing theo cuộc khảo sát của Đại học Wisconsin mùa thu năm 1975 và nằm trong danh sách 20 học giả được trích dẫn nhiều nhất từ năm 1972 đến 1975 theo một cuộc nghiên cứu của tiểu bang Georgia. Ông cũng từng là thành viên tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos năm 1999 và 2000. Được xem như một trong những tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong marketing, Aker đã từng được trao giải dành cho bài báo hay nhất trên tờ California Management Review và hai lần đoạt giải này của tạp chí Journal of Marketing. Ông có uy tín rất lớn về lĩnh vực tài sản thương hiệu và chiến lược thương hiệu. Ông cũng là một nhà tư vấn năng nổ và một diễn giả đi khắp thế giới. Ông là thành viên hội đồng quản trị của công ty California Casualty Insurance và The Food Bank of Contra Costa and Solano Counties. Ông cũng đang làm cố vấn cho Dentsu Incorporation từ năm 2001 đến nay. Con đường sự nghiệp. Sau khi rời MIT, ông bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, TI, và sau đó cũng đã thử mở công ty riêng cho mình. Điều gì làm ông thay đổi định hướng và chuyển sang nghiên cứu giảng dạy? Tôi nhận thấy sự nghiệp của mình tại TI thật không có tương lai. Tôi là một người làm marketing trong một công ty kỹ thuật sản xuất không có một tí khái niệm nào về marketing hay người làm marketing, và tôi lại ngồi ở Houston trong khi mọi hoạt động diễn ra tại Dallas. Tôi đã thử điều hành một công ty sản xuất kim loại nhỏ với hai người bạn nhưng không thành công, và tôi càng hiểu rõ hơn những thử thách của một doanh nghiệp. Lối thoát của tôi là quyết định tham gia khóa học MBA gồm 4 học phần của Đại học Northwestern. Chỉ sau một khóa học, tôi quyết định sẽ theo đuổi lấy bằng tiến sĩ vì tôi thấy thích thú với cuộc sống của một giáo sư được tự do, được tận hưởng thành quả từ giảng dạy. May mắn cho tôi là Stanford nhận tôi vào làm tiến sĩ chỉ vài tuần trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên thực tế lúc này. Ngay lúc mới khởi nghiệp, ông thích nghiên cứu về vấn đề gì và mọi việc từ lúc đó đã thay đổi như thế nào? Tôi có ít nhất 3 giai đoạn nghiên cứu liên tiếp nhau. Trong khoảng 12 năm đầu tiên, tôi chủ yếu là người thiết kế mô hình và nhà thống kê vì tôi thích công việc này, có năng khiếu, đồng thời đây cũng là một nghề được xã hội trọng vọng. Tôi thiết lập các mô hình chọn lựa thương hiệu, mô hình chọn lựa truyền thông và mô hình đáp ứng quảng cáo, tất cả đều khá khô khan, đồng thời tôi cũng viết sách về quản trị ngành quảng cáo và nghiên cứu thị trường. Vào đầu thập niên 1980, tôi chuyển sang nghiên cứu chiến lược, một chủ đề tôi quan tâm từ thuở còn làm cho TI. Chuỗi nghiên cứu chiến lược đáng ghi nhận nhất là một loạt các nghiên cứu kinh tế lượng với một đồng nghiệp tại Hutz, Bob Jacobson, hiện đã chuyển sang làm tại Đại học Washington. Tôi có một bài báo được nhiều người biết đến và gây tranh cãi. Đã phá vỡ suy nghĩ truyền thống vào thời đó rằng con đường dẫn đến lợi nhuận phải là tăng thị phần. Mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược dưới quan điểm của một công ty đa quốc gia đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách Strategic Marketing Management, hiện đã tái bản lần thứ 8. Giai đoạn thứ 3 bắt đầu từ giữa thập niên 1980, tôi tập trung vào thương hiệu và chiến lược thương hiệu. Các nghiên cứu của tôi về chiến lược cho thấy việc thực thi chiến lược còn mang tầm nhìn ngắn hạn, một phần là vì thỏa mãn đòi hỏi của những nhà đầu tư cổ phiếu trông chờ vào doanh thu hàng quý và thường không nắm rõ về chiến lược, một phần là vì đạt được kết quả cụ thể, rõ ràng thì mới tiến thần được. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo cần phải tập trung vào vun đắp và quản lý những tài sản mang lại lợi nhuận về lâu dài. Tôi quyết định tham gia vào những nỗ lực này bằng cách khuyến khích các giám đốc đẩy tài sản thương hiệu lên đầu danh sách ưu tiên của họ và đưa ra những công cụ, phương pháp để xây dựng và quản trị thương hiệu. Kiến thức của tôi về nghiên cứu thị trường, quảng cáo và chiến lược đã giúp ích rất nhiều trong hướng đi mới này. Nghiên cứu về thị trường thương hiệu của tôi bắt đầu từ năm 1986 bằng một loạt các nghiên cứu chung với Kevin Keller, hiện làm việc tại Dartmouth. Nhưng vào thời đó, ông là đồng nghiệp của tôi tại Hutz, đã học qua ngành tâm lý nhận thức tại Đại học Duke. Trung tâm của các nghiên cứu của chúng tôi là một các bài báo có tác động lớn, đăng trên tạp chí Journal of Marketing, đánh giá cao của người tiêu dùng về việc mở rộng thương hiệu, phân tích phản ứng của người tiêu dùng đối với sự phù hợp của việc mở rộng thương hiệu. Ví dụ, McDonald's được cảm nhận là có thể mở rộng sang món khoai tây chiên, khai thác công viên trò chơi và xử lý ảnh. Một trong những kết luận của chúng tôi là chất lượng và độ tin cậy theo đánh giá của người tiêu dùng chính là những yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công của việc mở rộng thương hiệu. Liệu việc ông chuyển sang thương hiệu và chiến lược thương hiệu có phải là một phần vì thương hiệu bắt đầu được quản trị cấp cao quan tâm nhiều hơn marketing? Đúng vậy, các nhà lãnh đạo công ty nhận thấy rằng những vấn đề về chiến lược của họ thường dính dáng đến thương hiệu và chiến lược thương hiệu. Họ cảm thấy nhu cầu cần phải tạo ra những thương hiệu mạnh và các danh mục thương hiệu thích ứng được thị trường tốt hơn. Chiếc đòn bẩy vốn từ lâu đã được chấp nhận là chỉ việc tăng ngân sách quảng cáo không còn giúp họ đạt kết quả như mong muốn. Họ cần một lý do để chọn một con đường khác, chính khái niệm tài sản thương hiệu xuất hiện đúng lúc như thế. Việc đưa ra thuật ngữ tài sản thương hiệu, theo đánh giá hơi thiên lệch của tôi, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của marketing. Trước khi có tài sản thương hiệu, công việc marketing là tác động đến hình ảnh thương hiệu, đến quyết định mua hàng bằng cách thành lập ngân sách quảng cáo và phân phát nó cho những người làm quảng cáo. Sau khi có khái niệm tài sản thương hiệu, toàn bộ phối cảnh đã thay đổi. Quản trị thương hiệu giờ mang tính chiến lược nhiều hơn là chiến thuật, được sự quan tâm của ban lãnh đạo cấp cao và những chương trình xây dựng thương hiệu giờ có sự tham gia của toàn bộ tổ chức. Vai trò của ông trong việc phổ biến khái niệm tài sản thương hiệu như thế nào? Năm 1988, Viện Khoa học Marketing, một tập hợp các công ty đóng góp quỹ để nghiên cứu khoa học, đã tài trợ tổ chức hội thảo đầu tiên về thương hiệu, một phần là vì các công ty trong MSI đã quyết định rằng chiến lược thương hiệu cần phải nằm trong danh sách ưu tiên nghiên cứu của MSI. Tại hội thảo này, tôi nhận thấy lĩnh vực mới này cần phải có cơ cấu và các định nghĩa lý thuyết. Vì vậy, tôi đã viết quyển sách về thương hiệu đầu tiên của mình, Managing Brand Equity, được nhà xuất bản The Free Express in năm 1991. Một vai trò của quyển sách là định nghĩa tài sản thương hiệu, một hệ thống tài sản và nợ gắn liền với tên tuổi hay các dấu hiệu của thương hiệu, có thể gia tăng hay giảm giá trị của sản phẩm, dịch vụ. Tài sản thương hiệu có thể được chia thành 4 nhóm chính: lòng trung thành với thương hiệu, sự nhận biết về thương hiệu, chất lượng theo cảm nhận và sự liên tưởng thương hiệu. Định nghĩa thương hiệu như một tài sản hay nợ, biến nó thành một vấn đề chiến lược chứ không chỉ mang tính nhất thời và vì vậy có tác động lớn đến tổ chức và việc phân chia nguồn lực. Công khai nhìn nhận rằng sự trung thành với thương hiệu là một phần của tài sản thương hiệu chứ không chỉ là kết quả của tài sản thương hiệu cũng rất quan trọng, vì nó nâng lên việc xây dựng sự trung thành của khách hàng ngang với vị trí của tài sản thương hiệu. Quyển sách cũng đưa ra lý do phải xây dựng thương hiệu bằng cách giải thích chính xác đóng góp giá trị của một thương hiệu mạnh, một lý do cần thiết cho những nhà lãnh đạo muốn khiến cho vị thế của họ trong tổ chức vừa mang tính chiến lược vừa mang tính chiến thuật. Ông viết tiếp sau đó ba quyển sách Building Strong Brands năm 1996, Brand Leadership năm 2000 và Brand Portfolio Strategy năm 2004. Ông có hài lòng về sự đón nhận của độc giả không? Có chứ, dường như tôi đã tóm được một trào lưu mới vốn chưa ai khám phá, và quan trọng hơn đối với tôi là đã lần đầu tiên trong đời gây được ảnh hưởng đến các nhà điều hành tổ chức. Tôi thật tình rất ngạc nhiên trước tác động của những quyển sách đến tầng lớp quản lý nói chung. Rõ ràng các nhà lãnh đạo công ty cũng đọc sách và tiếp thu những tư tưởng mà họ thấy hay. Tác động của quyển sách giúp tôi thấy thế giới công việc của mình làm gần như vô hình trong thế giới thực. Building Strong Brands được viết để giúp các công ty quản trị thương hiệu của họ và là một quyển sách đặc biệt quan trọng. Quyển sách được xuất bản năm 1996, giới thiệu mô hình nhận diện thương hiệu trong quản trị thương hiệu, vốn đã được sử dụng trong nhiều tổ chức làm nền tảng cho chiến lược quản trị thương hiệu của họ. Triết lý căn bản là thương hiệu không chỉ là một lời tuyên bố suông. Nó cần có từ 6 đến 12 chiều kích khác nhau và họ cần phải đưa vào không chỉ những chiều kích về tính năng nội tại của thương hiệu, đồng thời các chiều kích này cũng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hai quyển sách kia được xây dựng trên nền tảng này. Brand Leadership viết chung với Eric Joachim Thaler đã mở rộng mô hình nhận diện thương hiệu, giới thiệu một số ý tưởng đi xa hơn việc quảng cáo để xây dựng thương hiệu và đưa ra kết quả của một cuộc nghiên cứu về quản trị thương hiệu toàn cầu. Brand Portfolio Strategy lần đầu tiên mang khái niệm và ý tưởng gắn liền nhau để giải quyết mớ lộn xộn khi phải tạo ra và quản lý một danh mục các thương hiệu. Như vậy là những công trình hạt giống của ông về thương hiệu không nằm trong một kế hoạch tổng thể. Mối quan tâm đến thương hiệu và những nghiên cứu theo sau cùng với việc viết báo và viết sách về thương hiệu thực ra cũng hơi tình cờ. Thực tế là trong khoảng 15 năm từ khi tham gia cộng đồng học thuật, tôi nhảy lung tung và không giữ được kỷ luật của bản thân. Thương hiệu cá nhân của tôi rối mù và không được quản lý tốt. Đáng lẽ tôi phải là một người thiết kế mô hình định lượng thì tôi lại thích thú với việc bảo vệ người tiêu dùng, khái niệm tình cảm trong quảng cáo, tâm lý học và chiến lược, và rồi viết sách về quảng cáo, nghiên cứu thị trường và chiến lược. Tôi làm việc thiếu một tầm nhìn tổng quát hay một mô hình cụ thể. Tuy nhiên giờ đây nhìn lại, chính sự quan tâm đa dạng này đóng vai trò quan trọng trong khả năng đóng góp của tôi vào lĩnh vực thương hiệu. Nỗ lực xây dựng thương hiệu của tôi, đặc biệt là trong những nghiên cứu ban đầu và trong quyển sách đầu tiên về thương hiệu, dựa phần lớn vào những tác phẩm và kết quả nghiên cứu trước kia, xét cả về nội dung lẫn kỹ năng. Tôi đã không thể nào bắt đầu nếu không tích lũy được những kiến thức kia. Charlie Draper, một huyền thoại tại MIT, là một sinh viên muôn đời học gần hết tất cả những bằng cấp đại học trước khi cuối cùng lấy được tấm bằng PhD. Sự đam mê học hỏi này giúp ông khám phá được khát khao của cuộc đời và trở thành một trong những nhà phát minh kỹ thuật hàng không vĩ đại nhất mọi thời đại. Một lý do giúp ông thành công là đã không phí phạm thời gian học hết tất cả những môn học này thay vì ngồi nghĩ ra xem mình muốn làm gì. Cha mẹ ông chắc cũng đã từng tự hỏi khi nào thì ông mới chịu tốt nghiệp đại học. Tôi chắc chắn không phải là Charlie Draper, nhưng tôi chia sẻ với ông cảm giác khi nhận được học hỏi nhiều từ lĩnh vực và kỹ năng khác nhau để đóng góp vào một lĩnh vực mình cho là có ý nghĩa. Mối quan hệ của ông với Prophet hình thành như thế nào? Trong thập niên 1990, tôi bắt đầu tham gia tư vấn nhiều hơn vì nhận thấy đây là một công việc thú vị và được tưởng thưởng xứng đáng. Năm 1998, tôi quyết định gia nhập Prophet, lúc đó là một công ty tư vấn marketing có trụ sở tại San Francisco với 16 người do một học trò cũ sáng lập. Từ đó đến nay, công ty đã phát triển với hơn 100 người, mở rộng văn phòng ra Chicago, New York, châu Âu và Nhật Bản. Và dịch vụ của họ ban đầu được đặt nền tảng trên những quyển sách của tôi, giờ cũng đã được triển khai ra nhiều lĩnh vực liên quan khác. Vậy là giờ đây ông kết hợp cả việc tư vấn và nghiên cứu. Thời gian dành cho tư vấn của tôi được tận dụng tối đa. Tôi thường trao đổi với nhóm tư vấn qua điện thoại, thỉnh thoảng tham dự các buổi họp với khách hàng quan trọng và đóng góp vào năng lực chuyên môn và nỗ lực marketing của công ty. Đa phần tôi dành thời gian cho việc nói chuyện và thực hiện nghiên cứu, cộng với việc viết sách báo. Các nghiên cứu của tôi thiên về thực tiễn, ví dụ như cuộc nghiên cứu mới nhất về các giám đốc marketing CMO và cách họ kiểm soát những rào cản tiêu cực giữa các bộ phận trong công ty. Tại sao ông lại không chọn dành phần lớn thời gian cho việc học thuật? Tôi muốn tác động đến quản trị kinh doanh. Cụ thể là tôi có hai mục tiêu. Thứ nhất là truyền đạt tầm quan trọng của việc tích lũy tài sản, đặc biệt là tài sản thương hiệu, và làm giảm tác động tương đối của các con số tài chính trong ngắn hạn đến hành vi của nhà quản lý. Thứ hai là hình thành những khái niệm và phương pháp để giúp công ty xây dựng và quản lý thương hiệu danh mục thương hiệu. Tôi nhận thấy mình có thể làm tốt việc này bên ngoài môi trường học thuật và rằng thật không công bằng nếu để trường Haas dính dáng quá nhiều đến những hoạt động phi học thuật nếu tôi là một giáo sư chính thức tại đó. Ngoài ra còn có một yếu tố khác nữa, tôi cảm thấy phấn chấn trước những vấn đề thực tiễn của những công ty và ngày càng cảm thấy nghiên cứu trong thế giới học thuật không còn thú vị nữa. Những nghiên cứu thực hiện bởi những trường kinh doanh như London Business School, INSEAD, Wharton, Northwestern, Stanford hay Berkeley thường rất trừu tượng. Mục tiêu của họ là hình thành lý thuyết và áp dụng từ những khái niệm hay phương pháp từ kinh tế học, thống kê học, tâm lý học, xã hội học và những ngành học đáng kính khác để thử nghiệm các lý thuyết này. Mục tiêu cuối cùng là cho những bài viết đáng kính được đăng để được cộng đồng công nhận vì đã làm việc cật lực. Những bài viết này về mặt chuyên môn thì rất ấn tượng và thuyết phục, tuy nhiên chúng lại hiếm khi gắn liền với những vấn đề trên thực tế mà các nhà lãnh đạo phải giải quyết. Chúng hoặc là được hình thành trong những môi trường giả tạo hoặc chỉ giải quyết được những vấn đề vụn vặt. Cả hai trường hợp này đều không thể áp dụng vào thực tế. Dĩ nhiên tôi cũng đã tham gia vào đó suốt hơn 2 thập niên. Tôi cũng nên khẳng định lại rằng làm giáo sư cũng thật thú vị và đầy cảm hứng. Những bạn đồng nghiệp đều thông minh và sáng tạo. Bạn được tự do theo đuổi những gì bạn thích sau khi bạn được nhận vào biên chế, theo thời dụng biểu riêng của bạn. Tuy nhiên, tôi khuyên những ai mong muốn trở thành giáo sư nên đọc qua những tạp chí chuyên ngành để chắc rằng những nghiên cứu kiểu đó thu hút bạn. Suy nghĩ thông thường là các nghiên cứu học thuật có thể không liên quan đến việc kinh doanh. Ông nghĩ sao? Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất trong giới học thuật có ý định tác động đến các nhà quản lý. Có ít nhất hàng chục giáo sư khác nghiên cứu và viết bài dựa trên những vấn đề quan trọng trong kinh doanh và nhiều người khác có những công trình được công nhận là hữu ích đối với nhà quản lý. Họ thường là những giáo sư tên tuổi đã có thâm niên công tác chính thức bởi vì rất khó kết hợp giữa nghiên cứu thực tế với những dạng bài viết học thuật để được nhận vào biên chế chính thức. Nhóm học giả này có khuynh hướng viết sách, mặc dù sách vở nhìn chung không giúp tạo dựng tên tuổi trong giới học thuật, bao gồm những người như George Day, Ted Levitt, Len Burry, Phil Kotler, Jerry Tellis, Jerry Wynn, Pat Barwise, John Pelch, Jean-Claude Laurech, Gwen Urban và còn nhiều người nữa. Tuy nhiên, những công trình của họ chỉ là một phần nhỏ trong số những nghiên cứu và bài viết về marketing học thuật. Tên tuổi của ông gắn liền với xây dựng thương hiệu. Ông cảm thấy như thế nào về điều này? Tôi luôn ngạc nhiên, ít nhất là thế, khi nghe điều này. Nhưng thực tế là phong trào tài sản thương hiệu cũng đã tiếp tục phát triển trong vòng một thập niên qua, và điều này là điều phấn khích lớn nhất, mặc dù được giúp sức rất nhiều mới tạo dựng được như ngày hôm nay. Khi tôi nghe người ta sử dụng những mô hình của mình, tôi thường rất ngạc nhiên. Gần đây tôi đến Nhật Bản, và 3 người trong số đó có những người tham gia chính trị đã đến gặp tôi tại một buổi tiệc và nói rằng tổ chức của họ đang sử dụng một mô hình nhận diện thương hiệu của tôi. Những tình huống như vậy cũng không phải là quá hiếm, và tôi thường cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ càng, đôi khi cách áp dụng của họ cũng gặp sai lầm. Điều này cũng một phần là vì mô hình này không được mô tả chi tiết trong quyển sách Building Strong Brands, và nhiều người lại không đọc phần giải thích của tôi trong quyển sách Brand Leadership. Những trở ngại nào ông đã vướng phải trên con đường sự nghiệp? Các nhà lãnh đạo cấp cao rất khó bị thuyết phục tham gia vì họ còn bận rộn với các vấn đề khác như cắt giảm chi phí, thuê ngoài, giải quyết vấn đề chất lượng và còn phải chịu áp lực đạt lợi nhuận trong ngắn hạn. Một nghiên cứu kết luận rằng có không đến 24% trong số 350 tổng giám đốc xem marketing là một lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh. Một thách thức khác là làm thế nào để chứng minh được giá trị của việc xây dựng thương hiệu. Áp lực về trách nhiệm là rất lớn, phải chứng minh được rằng đầu tư cho xây dựng thương hiệu mang lại kết quả ROI có thể chấp nhận được. Cũng như vậy, tài sản vô hình khác là nguồn nhân lực và IP, kết quả của cụ thể phải trông đợi rất lâu vào tương lai, không dễ gì chứng minh được hiệu quả đầu tư, ngoại trừ sử dụng những chương trình đối phó ngắn hạn. Đâu là cách tốt nhất để lôi kéo các CEO tham gia? Phải hiểu được tình hình và sử dụng ngôn ngữ của CEO để hiểu được nghị trình ưu tiên của họ. Hãy chú trọng đến những mục tiêu tăng trưởng thay vì nhắc đến mở rộng thương hiệu, chú trọng đến mục tiêu sản xuất và chi phí thay vì nhắc đến quy mô hay sự tổng hợp, và chú trọng đến xây dựng tài sản thương hiệu để hỗ trợ chiến lược kinh doanh thay vì xây dựng hình ảnh thương hiệu. Một cách tiếp cận khác là thể hiện giá trị bằng cách định lượng những câu chuyện thành công có thể dựa trên những trắc nghiệm thị trường. Cuối cùng, những tượng đài nào đã ảnh hưởng đến công việc của ông? Tôi đề cập không theo một thứ tự nào nhé. Peter Drucker đã chỉ cho tôi thông qua quyển sách Managing for Results của ông làm thế nào để vượt qua những chỉ số tài chính ngắn hạn để điều hành một doanh nghiệp. Trong khi đó, Ted Levitt giải thích một cách tường tận rằng một sản phẩm hay dịch vụ không chỉ là những tính năng nội tại của nó. Người ta cần một cái lỗ, chứ không cần một mũi khoan. Các đồng tác giả của tôi, nhất là Bob Jacobson và Kevin Keller, chỉ cho tôi phong thái và ý tưởng. Con gái Jennifer thì buộc tôi phải gắng sức hết mình. Quan điểm hiện tại về marketing. Quan điểm hiện tại của ông về marketing là gì? Quan điểm này có thay đổi trong những năm qua không và tại sao? Đa số các công ty đều căng thẳng khi nhắc đến marketing. Ta nên theo đuổi nó một cách chiến lược hay chỉ để đối phó? Ta nên tập trung hóa hay phân quyền? Người đang nỗ lực thay đổi marketing hướng đến tính chiến lược và tập trung hóa, nhưng nhịp độ vẫn còn chưa bền vững. Một thay đổi lớn khác nữa là các phương tiện truyền thông đại chúng mà người làm marketing vẫn trông đợi trước đây lại dần kém hiệu quả và mất vị thế thống trị, vì vậy xuất hiện nhu cầu phải triển khai và quản lý những kênh xây dựng thương hiệu mới. Theo ông thì sai lầm nằm ở đâu và những gì đang đi đúng hướng? Tôi nghĩ điều này còn tùy thuộc vào từng công ty. Những công ty may mắn có được những tài năng về marketing và có một CEO hướng ngoại hiểu về marketing như Procter & Gamble, P&G đang tiến lên mạnh mẽ. Những công ty thiếu năng lực marketing và CEO thiên về kỹ thuật hay tài chính thường làm không tốt. Họ thường đối mặt với những tình huống trong đó marketing và nhất là xây dựng thương hiệu là một việc cực kỳ quan trọng nhưng lại không biết phải xoay sở như thế nào. Trên thực tế, điểm chuyển đổi xuất hiện khi một CEO ban đầu chỉ là người đứng nhìn trở thành người tham gia. Điều này thường xuất hiện khi có một chiến lược kinh doanh mới và tài sản thương hiệu hiện tại không đủ sức để hỗ trợ. Chiến lược thương hiệu vì thế trở thành điểm ưu tiên hàng đầu và CEO phải tham gia để biến nó trở thành hiện thực. Những lúc như thế, đôi khi CEO mới hôm trước còn đứng lề bên này đã trở thành một người cổ vũ nhiệt tình cho chiến lược thương hiệu. Điều gì xảy ra khi họ bước chân lên đến điểm chuyển đổi này? CEO thường đích thân tham gia truyền đạt chiến lược kinh doanh, tạo ra tầm nhìn cho thương hiệu, nối kết tầm nhìn với những giá trị và văn hóa của doanh nghiệp và giúp truyền đạt về tầm nhìn này. Họ cũng thường tích cực đi tìm một giám đốc marketing và đội ngũ marketing có năng lực, đáng tin cậy thông qua nguồn lực bên trong hay bên ngoài hoặc cả hai. Trước khi họ bước đến điểm chuyển đổi này, không dễ gì phát tín hiệu lên màn hình radar của họ. Họ nhìn nhận marketing ngắn hạn và mang tính đối phó. Marketing đối với họ là một việc có thể được giao cho người khác và họ không bao giờ quan tâm đến. Ông thực hiện rất nhiều việc ở Nhật Bản, phải không? Đúng vậy, từ năm 1975 tôi đã có hơn 25 chuyến công tác đến Nhật Bản và đã nói chuyện hơn 100 buổi ở đây. Tôi thường đi Nhật Bản mỗi năm 2 lần. Nhưng từ năm 2001 khi tôi trở thành nhà tư vấn cho Dentsu, công ty quảng cáo lớn nhất thế giới, tôi đi Nhật Bản mỗi năm 3 lần. Đâu là điểm khác biệt giữa công ty Mỹ và công ty Nhật? Có 4 điểm khác biệt tương đối rõ trong công việc của tôi. Thứ nhất, tại Nhật các công ty vẫn tôn trọng chức vị và tuổi tác, vì vậy thường ngăn cản sự thăng tiến của những tài năng marketing và điều này nhìn chung kém hơn tại Mỹ. Khác xa so với các doanh nghiệp trẻ ít tầng cấp bậc tại Mỹ. Thứ hai, mặc dù người ta vẫn hào hứng học hỏi từ những nhà thuyết giảng hay thông qua đào tạo, họ lại rất ngại sử dụng nhà tư vấn. Thứ ba, tại Nhật có khuynh hướng xây dựng những mô hình ra quyết định rất phức tạp và hoàn hảo, trong khi tại Mỹ việc ra quyết định thường tập trung hơn. Cuối cùng, tôi tiếp xúc với các CEO tại Nhật nhiều hơn Mỹ, một phần vì những người trong giới học thuật được kính trọng hơn tại Nhật và một phần vì CEO Nhật không phải cầm tay chỉ việc nhiều nên có thời gian dành cho những người như tôi. Ông có nhận thấy họ áp dụng những ý tưởng của ông tốt hơn những nơi khác không? Tôi nghĩ họ thu nhận được những gì tôi nói. Không như những người Mỹ, các nhà quản lý người Nhật lắng nghe chăm chú và ghi chép cẩn thận, tôi thấy các tư tưởng của mình thường xuyên được áp dụng. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy những sáng tạo đôi khi bị giới hạn hay bị bóp nghẹt bởi sự phân cấp trong tổ chức. Dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào từng công ty. Những công ty như Shiseido và Sony có năng lực và khuynh hướng thiên về marketing nhiều hơn thì dễ dàng áp dụng những tư tưởng mới và triển khai thành công những chương trình mới. Tại Mỹ, vai trò của CMO dường như ngày càng trở nên phổ biến. Điều này có giúp nâng vị thế của người làm marketing hay không? Dĩ nhiên rồi, đã có một thế hệ CMO mới xuất hiện với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là nắm quyền kiểm soát sản phẩm và khu vực địa lý, vốn đã phổ biến trong hầu hết các tổ chức từ General Motors, GM, Hewlett-Packard đến Unilever hay Citigroup. Mỗi lãnh địa có một bộ phận marketing của họ và mang lối suy nghĩ chỉ tôi mới biết rõ thị trường này có đang thì không. Tình trạng phân quyền mang đến nhiều lợi điểm như nuôi dưỡng sự linh hoạt và thích nghi trong kinh doanh, nhưng đồng thời cũng gây ra sự kém hiệu quả đến mức đôi khi không thể chấp nhận được và làm vội mất cơ hội. Vì vậy, các công ty đang nhận thấy rằng cần phải đưa ra khái niệm trách nhiệm và kiểm soát tập trung các thương hiệu và các chương trình. Thứ hai là mang đến sự tăng trưởng từ thị trường cho công ty. Trong nhiều trường hợp, các công ty sau một thời gian trông chờ vào việc giảm biên chế hay sáp nhập để đạt mục tiêu tài chính đã chủ tâm giải quyết vấn đề tăng trưởng nội bộ. Tất nhiên, CMO phải là người lãnh đạo nỗ lực nếu thực sự xem đây không chỉ là một sáng kiến nhất thời. Khó khăn là làm thế nào để đưa marketing tập trung do CMO điều hành vào những tổ chức có khuynh hướng chống đối. Tại sao một số tổ chức lại phản ứng trước thế hệ CMO mới này? Những đơn vị được phân quyền không muốn bị mất quyền lực và ngân sách trong một nhóm trung tâm vì những lý do ích kỷ và vì họ cũng cho rằng chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất. Họ có thể vận dụng những công cụ chính trị hay đề ra quy trình để ngăn cản CMO mới. Ngoài ra, muốn thúc đẩy marketing trở lại vai trò đối phó hay phản đối, việc đưa CMO trở thành một đối tác thúc đẩy chiến lược phát triển là một việc dễ dàng. Vì vậy, CMO muốn đạt sự tin cậy và hiệu quả trong một tổ chức chống đối không phải là điều đơn giản. Một cuộc nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của CMO là 18 đến 20 tháng, một con số khá kinh hãi cho công việc này. Ông có lời khuyên nào cho những CMO về quản trị thương hiệu xuyên suốt các sản phẩm và rào cản địa lý? Gần đây tôi vừa hoàn tất một bài nghiên cứu về CMO và đưa ra một số gợi ý. Thứ nhất, cố gắng lôi kéo CEO về phía mình và tận dụng sự ủng hộ này. Thứ hai, thành lập một nhóm người giỏi biết thể hiện năng lực và mang về kết quả. Thứ ba, triển khai và áp dụng những nhóm làm việc xuyên suốt các bộ phận để phá vỡ các rào cản. Thứ tư, chọn những việc dễ thắng trước để chứng minh khả năng thành công. Thứ năm, đóng vai người hỗ trợ để tác động đến chiến lược vì nó ít gây lo ngại hơn so với những vai trò tham vọng khác. Thứ sáu, làm tốt công việc một cách hoàn hảo, bắt đầu từ tầm nhìn thương hiệu. Sự tuyệt vời thu hút được nhiều người ủng hộ. Cuối cùng, đừng tập trung vào quyền lực quá đáng mà hãy cân bằng giữa cơ hội và tập trung nhu cầu cục bộ. Nhìn chung, theo ông, đâu là thử thách lớn nhất đối với những người làm marketing? Có hàng tá thách thức, chỉ riêng trong lĩnh vực thương hiệu tôi có thể nói là sự phù hợp và khác biệt là hai trong số những thách thức khó khăn nhất. Hiểu được sự phù hợp chính là chìa khóa dẫn đến thành công chiến lược trong những thị trường năng động, và ngày nay, công ty nào cũng hoạt động trong những thị trường năng động. Một số công ty đang thúc đẩy thay đổi và có cơ hội vượt lên, làm giàu dẫn đầu trong một thị trường hay khu vực, định hướng nhu cầu của người tiêu dùng. Những công ty thành công như Toyota với Prius, Circle du Soleil, CNN, Apple với iPod, Starbucks, Vanguard với những quỹ đầu tư theo chỉ số đều tận hưởng nhiều năm liền thành công một cách vượt trội về mặt thị phần lẫn tài chính. Những công ty khác cần phải chú ý không để mình bị mất tính phù hợp khi đối thủ phát triển những ngành hàng và phân khúc mới. Bạn có thể sản xuất ra những chiếc xe SUV tuyệt vời nhất thế giới với một lượng khách hàng trung thành và một hình ảnh đáng ganh tị. Tuy nhiên, khi số đông khách hàng của bạn muốn có một chiếc xe hơi light hybrid, loại xe kết hợp giữa chạy bằng xăng và điện, lúc đó chiếc SUV của bạn có tốt đến mấy cũng không còn quan trọng nữa. Bạn đã đánh mất tính phù hợp và sẽ phải chứng kiến doanh số sụt giảm. Những công ty này cần phải định vị được những xu hướng sẽ thay đổi của thị trường, đánh giá chung và thiết kế những sản phẩm hay dịch vụ phù hợp, thiết lập những chiến lược danh mục thương hiệu để tạo ra một thương hiệu mẹ, một thương hiệu con hay một thương hiệu liên kết đáng tin cậy để đứng ở tuyến đầu. Điều này thật không đơn giản. Làm thế nào các công ty có thể dẫn đầu về tính phù hợp? Sáng tạo đổi mới chính là chìa khóa. Sáng tạo đột phá sẽ tạo nên những ngành hàng hay phân ngành mới. Sáng tạo dạng này thường liên quan đến kỹ thuật nhưng cũng có thể xuất phát từ một mô hình kinh doanh mới. Ví dụ Enterprise Rent-A-Car đi lên từ vô danh trở thành công ty hàng đầu về doanh thu và lợi nhuận bằng cách tập trung vào nhu cầu của các công ty bảo hiểm cung cấp cho người được bảo hiểm những chiếc xe tạm thời trong khi chờ xe của họ được sửa chữa. Một dạng khác, sáng tạo và bền vững giúp cho công ty không bị đối thủ qua mặt, đồng thời còn có thể vượt lên trước đối thủ. Điều gì giúp cho sáng tạo thành công? Muốn thành công trong lĩnh vực sáng tạo cần nhiều hơn là chỉ có ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển. tổ chức con người, quy trình, văn hóa đều cần phải hỗ trợ sáng tạo. Nó cũng đòi hỏi phải có một danh mục thương hiệu và một chiến lược giúp công ty sở hữu và tận dụng kết quả của sáng tạo. Rất nhiều sáng tạo đã bị bỏ qua vì chúng không được định danh hay tên tuổi thương hiệu không được quản lý theo thời gian. Cuối cùng, sáng tạo đòi hỏi phải thật sự hiểu rõ người tiêu dùng và khuynh hướng tiêu dùng. Nghiên cứu dân tộc học đã giúp cho những công ty như P&G sáng tạo. Thế còn thử thách thứ hai, đa số thương hiệu đều phải đương đầu với vấn đề khả năng cung vượt cầu, áp lực giá đè nặng và lợi nhuận biên giảm dần, một phần là vì sự khác biệt của sản phẩm rất khó giữ vững khi khoa học kỹ thuật sao chép tiến bộ quá nhanh. Từng tầng lớp sản phẩm liên kết nhau trở nên già cỗi, trở nên nhàm chán và thiếu sức sống. Thách thức đặt ra là phải tạo ra sức sống và giữ điểm khác biệt. Một gợi ý là khi phát triển đặc trưng và định vị cho thương hiệu, hãy nâng cao thay thế tính năng sản phẩm vì lợi ích người tiêu dùng bằng cách cá tính thương hiệu hay bản sắc tổ chức, những thứ này dễ tạo nên sự khác biệt hơn là sản phẩm. Tính cách không chỉ giúp thương hiệu nổi bật mà còn giúp người ta dễ tiếp cận và tin tưởng hơn. Trong khi các tính năng sản phẩm dễ dàng bị sao chép, nền văn hóa của tổ chức, giá trị, chương trình thường mang những nét riêng. Một cách khác là giới thiệu những điểm khác biệt độc quyền, quản lý tích cực những đặc tính, thành phần, dịch vụ, chương trình của thương hiệu có thể tạo ra một điểm tiếp xúc khác biệt về ý nghĩa và hiệu quả trong một thời gian dài. Chương trình Heavenly Bed của chuỗi khách sạn Westin, hệ thống OnStar của GM, tính năng tìm vết bẩn của Tide, giải pháp chuỗi cung ứng của UPS, động cơ NorthStar của Cadillac và tính năng OneClick của Amazon đều là những điểm khác biệt kéo dài. Kỹ thuật tiến bộ có tác động như thế nào đến quan điểm của ông về marketing? Nó tác động rất lớn đến cách xây dựng thương hiệu. Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay kém quan trọng vì tính dồi dào của nó và vì sự tăng trưởng của những kênh thông tin giải trí khác mà đa số đều được thúc đẩy bởi khoa học kỹ thuật mới. Liệu có những sai lầm nào về marketing mà ông muốn đính chính không? Đó là quan niệm cho rằng marketing là quảng cáo, hay nói rộng hơn là truyền thông và mang tính đối phó và có thể được giao cho nhân viên truyền thông thực hiện. Làm thế nào người ta phân biệt được mốt nhất thời và những kỹ thuật mới quan trọng? Đây là một câu hỏi chính khi nhắc đến vấn đề phù hợp. Peter Drucker có lần đã nói rằng mốt nhất thời là những gì người ta bàn tán, còn xu hướng là những gì người ta thật sự hành động. Điểm mấu chốt là phải hiểu người tiêu dùng và những gì họ nâng niu quý trọng. Xu hướng một cửa cho tất cả các dịch vụ tài chính trong những năm đầu thập niên 1980 đã chết vì người sử dụng đánh giá nó không cao. Ngày càng có nhiều công ty tuyên bố chúng tôi sẽ gói sản phẩm của mình vào dịch vụ vì nếu không chúng tôi chỉ là những món hàng thông dụng. Theo quan điểm của ông thì đây là xu hướng hay là mốt nhất thời? Trong một số tình huống, việc thêm dịch vụ và nâng cao sản phẩm chuyển từ bán các phụ tùng sang bán cả giải pháp hệ thống sẽ mang đến một điểm khác biệt giá trị. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu khách hàng quan tâm và sẵn sàng chi tiền? Đây luôn là một vấn đề khó khăn. Đôi khi con số này quá nhỏ, không đủ để bỏ công đầu tư. Theo ông, những người làm marketing cần phải xuất sắc trong những khía cạnh nào để làm tốt trong môi trường hiện đại? Những người làm marketing càng ngày càng phải hiểu rõ hơn về quản trị danh mục thương hiệu và vai trò của nó trong việc quản trị thay đổi và giải quyết vấn đề phù hợp. Các công ty phát hiện ra rằng danh mục thương hiệu của họ hiện nay đang rất lộn xộn, hỗn loạn, thiếu tính hiệu quả và không đủ khả năng đáp ứng sự năng động trong kinh doanh. Kỹ năng tổ chức cũng rất quan trọng, các công ty luôn cần những người có khả năng hợp tác một cách tự nhiên khi họ phải đối mặt với những rào cản. Gần như chúng ta đã quay về với những ngày đầu tiên xuất hiện giám đốc thương hiệu, nhiều trách nhiệm nhưng lại ít thẩm quyền. Tôi cũng tin rằng sức sáng tạo của cá nhân và tổ chức chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa một công ty thành công và những công ty thường thường bậc trung. Những chương trình marketing thắng lớn hay mô hình kinh doanh mới sáng tạo, một ngành hàng hay một phân khúc mới đang ngày càng được đánh giá cao hơn. Tìm hiểu về cá nhân. Liệu môi trường thời thiếu thời và cách nuôi dạy con có tác động lên sự nghiệp của ông không? Nếu nhìn vào ông bà của tôi, họ cũng là những người lao động chăm chỉ, nhưng ở những lĩnh vực khác. Các ông tôi, một người là luật sư, một người là nông dân, chuyển sang tiểu thương và cuối cùng là quản lý bưu cục. Họ đều là những người tận tụy với nghề nghiệp và những câu chuyện kể về họ cho thấy rằng họ luôn làm việc chăm chỉ và làm tốt hết sức mọi công việc của mình. Cha tôi là một giám đốc kỹ thuật tại AT&T, cũng được nhào nặn từ cùng một khuôn. Dĩ nhiên họ lớn lên dưới những thời kỳ khác nhau nên rất khó so sánh. Nhưng tôi nghĩ giữa họ có sợi chỉ xuyên suốt, dòng máu Na Uy sản sinh ra những con người tận tụy và chịu khó. Tôi nghĩ mình cũng thừa hưởng được một phần thái độ làm việc cộng với mong muốn được nổi bật trong những giới hạn tài năng của mình. Khi đặt bút viết quyển hồi ký From Fargo to the World of Brands, tôi ngẫm nghĩ và nhận thấy rằng mình luôn có động lực phải luyện tập và học hỏi. Dù đó là một môn tennis, golf hay bất cứ việc gì khác, động lực phải làm việc quên giờ giấc và làm việc tốt hết sức của mình. Điều buồn cười là tôi nghĩ con gái cũng được đúc từ cùng một nguồn này. Jennifer hiện giờ là một giáo sư tại Stanford, rất thành công trong giới học thuật, nghiên cứu về vấn đề tác động của văn hóa đến hành vi người tiêu dùng, tình cảm người tiêu dùng và mối quan hệ tâm lý với thương hiệu. Ông đã rút ra được gì từ những năm tháng sống và làm việc tại Nhật Bản? Tôi thích sống trên đất Nhật, ánh sáng, năng lượng, sự lễ phép, sự tận tình của những người lái taxi hay người giữ cửa, các giải đấu sumo, các ryokan, các nhà trọ truyền thống kiểu Nhật, những người bạn Nhật, những bông hoa trong nhà hàng, nối phu sĩ, những người nữ phục vụ, kéo lê túi chơi gôn, những chuyến xe lửa, những chiếc đệm tatami, thức ăn, các học sinh mặc đồng phục, các lễ nghi, mùa hoa anh đào nở, sushi, ginza, tất cả đều rất đặc biệt. Tôi biết đây là một câu hỏi khó, nhưng ông có đặc biệt tự hào về một giai đoạn nào trong cuộc đời không? Quyển tự truyện From Fargo to the World of Brands đi sâu hơn vào chi tiết câu hỏi này. Tự bản thân tôi rất tự hào về gia đình mình, về ba cô con gái, về mối quan hệ của mình với các bạn bè thân hữu. Ba cô con gái của tôi là những người tuyệt vời, những người thành đạt và có gia đình riêng cũng đầy ấn tượng. Tôi rất may mắn được nhìn chúng lớn lên và vẫn tiếp tục được là một phần trong cuộc sống thường nhật của chúng. Về mặt chuyên môn, tôi tự hào nhất là công trình về thương hiệu cũng như nỗ lực của mình, dù rất khiêm tốn, đã tác động đến cách suy nghĩ và hành động của các giám đốc trong các công ty. Bốn quyển sách của tôi, đặc biệt là quyển Building Strong Brands, đã tạo được những tác động rất đáng khích lệ. Tôi cũng rất tự hào về những công việc của mình tại Nhật Bản. Tôi nghĩ mình có ảnh hưởng ở Nhật lớn hơn là ở Mỹ. Những tác phẩm tiêu biểu: sách Strategic Market Management, John Williamson's Incorporation 2007, tái bản lần thứ 8. From Fargo to the World of Brands, My Story So Far, Insani Books 2005. Brand Portfolio Strategy, Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage and Clarity, The Free Press 2004. Marketing Research, John Williamson's Incorporation, đồng tác giả George Day, kể từ lần tái bản thứ 5, đồng tác giả với V. Kilmer, tái bản lần thứ 8 năm 2004. Brand Leadership, The Free Express 2000, đồng tác giả Eric Goldstein Tyler. Building Strong Brands, The Free Express 1996. Advertising Management, Prentice Hall 1996, tái bản lần thứ 5, đồng tác giả John Myers. Từ lần tái bản thứ 4, đồng tác giả với Jari Bacha, được dịch ra từ tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Managing Brand Equity, The Free Express 1991. Consumerism, Search for Consumer Interest, The Free Express 1982, tái bản lần thứ 4, đồng biên tập George Day. Multivariate Analysis in Marketing, Theory and Applications, biên tập Wadsworth Publishing Company 1971, tái bản lần thứ 2 bởi The Scientific Press 1981. Bài báo The Relevance of Relevance, Innovating Brands in Fast-Moving Markets, Strategy and Business, ấn bản mùa xuân năm 2004, giới thiệu và diễn giải về sự phù hợp của thương hiệu. The Power of a Branded Differentiators, Sloan Management Review, ấn bản mùa thu năm 2003, trang 83-92, giới thiệu khái niệm điểm khác biệt của thương hiệu. The Value Relevance of Brand Attitude in High Technology Markets, Journal of Marketing Research, cùng Bob Jacobson, tháng 11 năm 2001, trang 485-493, chỉ ra rằng trong lĩnh vực công nghệ cao, tài sản thương hiệu theo đo lường của thái độ sẽ mang lại hiệu quả. The Lure of Global Branding, viết chung với Eric Rothschild Tyler, Harvard Business Review, Tháng 11 đến tháng 12 năm 1999, trình bày kết quả nghiên cứu về các công ty quản lý thương hiệu toàn cầu. Should you take your brand to where direction is? Harvard Business Review tháng 10 đến tháng 11 năm 1997, trang 135-143, thảo luận về việc mở rộng thương hiệu theo chiều dọc. Brand building in the post-media age, lessons from Europe. Viết chung với Eric John James Taylor, Harvard Business Review, tháng 1 đến tháng 2 năm 1997, trang 39-50, sử dụng ví dụ từ châu Âu để hướng dẫn cách xây dựng thương hiệu không chỉ bằng quảng cáo. The Staten Story, Building a Brand, California Management Review, ấn bản mùa đông năm 1994, được nhận giải bài báo xuất sắc, viết về một câu chuyện xây dựng thương hiệu đầy kịch tính. Consumer Evaluations of Brand Extensions, viết chung với Kevin Lane Keller, Journal of Marketing 1990, số 50, trang 27-41. The Strategic Role of Product Quality, viết chung với Robert Jacobson, Journal of Marketing, tháng 10 năm 1987, trang 31-44, được nhận giải bài báo xuất sắc, chỉ ra rằng tài sản thương hiệu đo lường bằng chất lượng được cảm nhận sẽ chuyển đổi thành thị phần và lợi nhuận. The Perils of High Growth Markets, viết chung với George Day, Strategic Management Journal, mùng 7, tháng 9 đến tháng 10 năm 1986, trang 409-421, tranh luận rằng những thị trường tăng trưởng cao thường đầy rủi ro. Warmth in Advertising, Measurement, Impact and Skill Effect, viết chung với Douglas Stayman và Michael Hedgetide, Journal of Consumers Research, tháng 3 năm 1986, trang 1-15, một trong những bài báo được trích dẫn nhiều nhất của GCR, được định nghĩa về sự nồng ấm trong quảng cáo và chứng minh tác động của nó. Is market share all that is cracked up to be? Viết chung với Robert Jacobson, Journal of Marketing, ấn bản mùa thu năm 1985, trang 11-22, chỉ ra rằng đầu tư vào mở rộng thị phần không làm tăng lợi nhuận nhiều như mong đợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 của cuốn sách Đối thoại với những bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!